Chương 203, Gạ Lịch ở Ổ Chi Thương. Thánh Ma Đế Quốc Bắc Bộ thành thị Gạ Lịch ở Ổ, một ma pháp học đồ hoảng sợ vọt vào thành chủ gian phòng, hoảng sợ la lớn, không xong không xong, thành quần kết đội máy bay che khuất bầu trời, thành chủ đang cùng mấy cái chú đóng ở thành nội tướng lĩnh họp, đột nhiên nghe được tin tức này, cả người đều mở to hai mắt nhìn. Gạ Lịch ở Ổ tại Thánh Ma Đế Quốc Bắc Bộ, bởi vì tới gần Tây Tiến đường sắt, cho nên gần nhất vô cùng phồn vinh. Số người ở nơi đây vượt qua 100 vạn, có mấy chục gia quy mô hình không nhỏ nhà máy, bởi vì dễ dàng cho nguyên liệu vận chuyển, máy mo cờ giữ gìn chờ nguyên nhân, Thánh Ma Đế Quốc rất nhiều nhà máy đều bị thiết lập tại Gạ Lịch ở Ổ. Nơi này thậm chí có quy mô to lớn nhà máy điện, có một cái sản xuất đạn xưởng, gần nhất còn vừa mới khởi công xây dựng một cái nơi sản sinh, có thể sản xuất bổ sung rất nhiều nhà máy máy móc linh kiện. QNZ chính vì vậy, Cờ Dít đang quyết định trước phản kích Thánh Ma Đế Quốc, tại mặt phía Bắc triển khai cường công về sau, không quân liền đem chiến lược đánh nổ mục tiêu thiết ổn định ở Gạ Lịch ở Ổ. Đây là Thánh Ma Đế Quốc tại phương Bắc ít có đáng giá đại quy mô đánh nổ mục tiêu chiến lược. Khởi động thành thị pháp thuật phòng ngự bình chướng, nhanh thành chủ đi tới trên ban công, đẩy ra cửa sổ liền thấy trên đỉnh đầu đã hạ thấp độ cao B-17 máy bay ném bom bầy. Những này máy bay ném bom che khuất bầu trời, không thế đê mở hết đửa cờ số lượng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, những cái kia máy bay ném bom máy móc bụng, đã mở ra to lớn đạn khoang thuyền. Quanh vùng ngoại thành, trước hết tiến vào hoành tạc phạm vi nhà máy công trình đã bắt đầu bạo tạc, vô số từ trên trời giáng xuống bom ở chỗ này nhấc lên biển lửa, khắp nơi đều là vẩy ra mảnh đạn, còn có bị xung kích sóng hủy đi đổ nát thê lương. Nhà máy đang chấn động bên trong sụp đổ, máy mo cờ thiết bị bị bạo tạc vén bay đến trên bầu trời. Dung đắt đỏ đại giới từ hệ lạn hiệu nhập khẩu tới bằng dập, tại dâng lên trong khói dày đặc chậm rãi ngã xuống. Ngay sau đó, to lớn bạo tạc liền vượt qua nhà máy chung quanh bằng phẳng con đường, nổ nát những cái kia kết nối lấy Tây Tiến đường sắt chi nhánh đường sắt. Đang vặn vẹo đường dây còn có vỡ vụn tà vẹn gỗ còn chưa rơi xuống đất thời điểm, đầu này sắt cuối đường, cái kia tu kiến to lớn đứng đài liền tại bạo tạc bên trong hủy diệt. Tôi khô lạp hủ bạo tạc, để chung quanh tất cả mọi người chấn sợ nói không ra lời. Bom trong nháy mắt liền nuốt sống kia cái đẹp mắt đứng đài, đem phía trên dùng để dỡ hàng nhập khẩu cần cầu đều nổ sập. Không đợi những này khiếp sợ người quay người tránh né, rơi xuống bom liền va chạm ở trước mặt bọn họ, trong nháy mắt trưng bước lên sóng xung kích nuốt sống những này vây xem bình dân, chỉ dùng nhỏ dây liền đem bo nở hà nở xé thành mảnh nhỏ. Bom trải qua những cái kia chăn nuôi cự long long huyệt, cự mục lập nên hàng rào. Còn có bên trong hàng trăm hàng ngàn viên các loại thành thục trạng thái trứng rồng, đều bị tạc đạn đánh nát. Đã nở hấu long tại bạo tạc âm thanh bên trong rẽ rùa gào thét, sau đó không người hỏi thăm bị ngọn lửa nuốt hết. Ngay lúc này, thành phố này phòng ngự ma pháp bình chướng tại khó khăn lắm dâng lên, to lớn ma pháp trận hình thành cái lồng bao trùm đại khái 1/3 tòa thành thị. Bởi vì Gạ Lịch ở Ổ gần nhất thời gian 1 năm bên trong phát triển quá nhanh, nơi này phòng ngự kiến thiết hoàn toàn không cùng được thành thị xây dựng thêm tốc độ. Nguyên bản liền bị từ bỏ rơi bên ngoài khu bình dân, bây giờ kỳ thật đã xa hoàn toàn không phải thành thị biên giới, mà hiện nay thật đang đứng ở biên giới thành thị công hán khu, giờ này khắc này đã là một cái biển lửa. Cái này phòng ngự bình chướng có thể chống đỡ sao một cái tay cầm đặt tại ma pháp tinh thạch bên trên, cho pháp thuật phòng ngự trận rót vào ma lực ma pháp sư, cảm thụ được dưới chân công trình kiến trúc chấn động. Có chút bất an nhìn về phía đồng bạn của mình. Bên cạnh hắn đồng dạng nắm tay đặt tại ma pháp tinh thạch trên một cái nữ ma pháp sư QNZ rất khẩn trương, bởi vì mấy trăm năm qua, bọn hắn còn chưa hề khởi động qua cái này tới gần phàm nhân phương hướng thành thị phòng ngự ma pháp hệ thống. Ma pháp này phòng ngự bình chướng xây dựng ở mấy trăm năm trước, lúc đầu thành lập thời điểm liền cực kỳ tùy ý, lúc đầu cũng là ra ngoài có ma pháp thành thị nên có pháp thuật phòng ngự trận cân nhờ à cờ. Mới qua loa tu kiến, ai có thể nghĩ tới, an toàn nhất nội đi A thành thị, tới gần phàm nhân đế quốc thành thị, sẽ tao ngộ công kích mãnh liệt, chỉ sợ loại chuyện này đặt ở 3 năm trước đây nói, cũng đều không người nào nguyện ý tin tưởng đâu. Hiện tại người ngược lại là đều tin tưởng phàm nhân đế quốc sẽ công kích ma pháp đế quốc, nhưng tin tưởng thì có ích lợi gì đâu rốt cục, cái thứ nhất rơi xuống bom đâm vào ma pháp bình chướng phía trên. To lớn bạo tạc tại ma pháp bình chướng trên lưu lại một vòng đi theo một vòng ba động. Những ma pháp này gợn sóng khuyết tán ra đến, làm cho cả ma pháp bình chướng đều run bóng nhúc nhích. cái này đáng sợ bạo tạc để thành thị bên trong tất cả mọi người bất an. Lúc đầu bọn hắn nhận là trên đỉnh đầu của mình có ma pháp bình chướng bảo hộ, có thể trốn qua một kiếp, nhưng là hiện tại xem ra, bình phong này tựa hồ cũng không thế nào đáng tin. Cái thứ hai bạo tạc theo nhau mà tới, sau đó là cái thứ ba, thứ tư lần, tại bạo tạc hạ lo lắng hãi hùng các bình dân, đột nhiên ý thức được công kích như vậy tựa hồ cũng không có cuối cùng. Rốt cục, ma pháp bình chướng đang run rẩy bên trong bắt đầu yếu bớt quan mang, mặc cho đám ma pháp sư kia như thế nào rót vào ma lực của mình, QNZ không làm nên chuyện gì. Thành phố này ma pháp bình chướng muốn sụp đổ, tất cả chính đang nỗ lực cứu vãn ma pháp này bình chướng các ma pháp sư đều lòng dạ biết rõ. Nhưng là bọn họ hay là không dám từ bỏ, bởi vì nếu như lớp bình phong này thật phá toái, kia thành phố này tựa hồ cũng liền không tồn tại nữa. Song hết thể đều song thành chủ đứng tại mình trên ban công, ngước nhìn bầu trời bên trong đã nhàn nhạt chết đi ma pháp trận, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Một phút cũng chưa tới công phu, một quả bom đánh xuyên ma pháp trận, đang giảm xuống quá trình bên trong bạo tạc giữa không trung. Sau đó, càng nhiều bom xuyên qua ma pháp trận, rơi vào thành phố này mỗi một cái góc. To lớn ma pháp tháp nương theo lấy trận nổ tung bắt đầu sụp đổ, nóc nhà rơi xuống hòn đá nện trên đường phố, nhấc lên đầy trời bụi mù. Mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên, khắp nơi chạy trốn tránh né từ trên trời giáng xuống bom. Cả tòa thành thị bao phủ tại một mảnh tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong, khắp nơi đều tràn ngập ánh lửa cùng bụi đất, quả thực liền là một bộ tận thế cảnh tượng. Xa xa tiếng nổ còn không có đi xa, chỗ gần tiếng nổ đã vang lên. Khói đặc dâng lên ánh lửa nhảy lên, một cái tiếp theo một cái công trình kiến trúc bị san thành bình địa, vô số ma pháp sư còn có bình dân bị nuốt hết tại lăn lộn xám trong đất. Một đội mặc khôi giáp binh sĩ trên đường chẳng có mục đích chạy nhanh, bọn hắn hy vọng có thể tìm được một cái địa phương an toàn ẩn thân, bất quá một cái cự đại công trình kiến trúc cắm ngã xuống, trong nháy mắt liền nuốt sống bọn hắn. Người chung quanh căn bản không có biện pháp đi cứu những này bị vùi lấp người, bởi vì một giây sau, bọn hắn liền bị một cái khác bạo tạc xé thành mảnh nhỏ. Lây dính bom nạ phản phố lớn ngõ nhỏ đều đang thiêu đốt. Sau đó những này ngọn lửa liền bị cao bạo bom nâng lên sóng xung kích thổi tới bốn phương tám hướng. Hỗn hợp đạn loại bên trong thậm chí còn có một số độc khí đạn, cái này khiến cứu tế triệt để biến thành trò cười. Đợt thứ nhất oanh tạc liền có trên ngàn quả bom bị bỏ ra, tùy theo mà đến đợt thứ hai oanh tạc hoàn toàn liền là tại rửa sạch. Tại hơn 4.000 mét trên bầu trời, hệ lản thiệu ném bom thủ môn đã thấy không rõ dưới chân bất luận cái gì mục tiêu. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy khói đặc. Còn có bạo tạc đã ngẫu nhiên mới lộ ra ngoài phế tích hải cốt. Bất quá, những này lòng mang phẫn nộ hệ lạn hữu binh sĩ, vẫn là kiên định nhấn xuống bọn hắn ném bom nút bấm, đem càng nhiều bom ne mở tại cái này đáng thương trong thành thị. Tòa thành thị này là không có cái gì phòng không công sự che chắn, bởi vì chế tạo quá già nguyên nhân, phần lớn cống thoát nước đều không đủ tiếp nhận bạo tạc xung kích. Cho nên, tại đối mặt hệ lạn hữu chiến lược quanh lúc chiên, trong thành phố này bất luận cái gì còn sống mục tiêu, đều là không có chỗ tránh né. Hai nạn giáng lâm, chúng sinh bình đẳng. Bọn hắn đang gào khóc cùng tiếng chửi rủa bên trong, nên đón hệ lạn hữu trả thù còn có thẩm phán. Một quả bom trúng đích thành phố này mới xây trạm phát điện, kia to lớn điện cơ tổ còn tại vận chuyển bên trong, liền bị tạc hủy. Ngay tại cao tốc xoay tròn bộ kiện lập tức bay ra thật xa, đụng nát nhà máy vách tường, mang theo các công nhân huyết nhục rơi vào trong viện. Xanh un tươi tốt đại thụ bị tạc đạn nổ tận gốc, rơi vào trong hồ nước bom đem phía trên không người trông coi thuyền nhỏ lật tung. Loại này độ chính xác không cao hoanh tạc, đem tất cả có thể liên lụy đồ vật đều cuốn vào. Lên không chặn đường Long kỵ sĩ nhóm đối mặt mấy trăm khung hộ hàng P-51 ngự tảng máy bay chiến đấu, ngay cả khu trục máy bay ném bom bầy đều làm không được. Bọn hắn chỉ có thể nhìn qua những cái kia như là tường đồng vách sắt máy bay biên đội thở dài. Thoáng tới gần một chút cũng muốn bị vô số đạn dẫn đường giáo dục làm người. Có chút ma pháp sư QNZ thử nghiệm đối không dùng ma pháp công kích những cái kia máy bay ném bom, nhưng thật vất vả có ma pháp cầu đánh vào những cái kia trên máy bay, lại bởi vì khoảng cách qua kém xa xé mở những cái kia trên máy bay phòng ngự ma pháp bình chướng. Hệ lản hiệu máy bay ném bom cũng là có phòng ngự ma pháp bình chướng, cái này sự thật tàn khốc để các ma pháp sư sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo bình dân còn có quân đội chạy trốn tứ phía, dùng ma pháp bảo hộ người chung quanh. Tại không sai biệt lắm một giờ liên tục oanh tạc về sau, gã lịch ở ô rốt cục khôi phục bình tĩnh. Những cái kia đi xa máy bay ném bom vứt sạch bọn hắn mang theo bom, chỉ cấp thành phố này lưu lại một mảnh tuyệt vọng. So với Thánh Ma Đế Quốc tại Tây Tiến đường sắt dọc tuyến làm sự tình, hệ lạn khi trả thù mới càng thêm giống như là một trận nhược nhục cường thực đổ sát. Vô số phòng ốc trở thành phế tích, mấy trăm năm kiến trúc đổ sụp sụp đổ. Mấy chục vạn người trực tiếp tại trận này hoành tạc bên trong mất tích, những người còn lại nhất định trôi dạt khắp nơi. Gã lịch ở ổ đã mất đi điện lực, đã mất đi nhà máy, đã mất đi có thể mất đi hết thảy. Hiện ở chỗ này còn lại, cũng chỉ có lòng tràn đầy tuyệt vọng nạn dân. Vì cái gì A cuối cùng là vì cái gì A may mắn không chết thành chủ mặc đầy người đều là cho bụi ma pháp bào đứng tại phế tích bên trong, thống khổ nhìn xem những cái kia giấy rùa đang thiêu đốt đạn cùng trong khói dày đặc đám người. Tiếng buồn bã kêu khóc no y hợp tác thời điểm không thật là tốt sao, tại sao muốn đi gây sự với hệ lạn hữu đâu, hiện tại tốt, hết thể đều xong hết thể cũng không có A hắn lảo đảo đi thẳng về phía trước, mặc kệ những cái kia nằm tại phế tích bên trong sĩ quan thi thể. QNZ mặc kệ những cái kia ngã trái ngã phải thuộc hạ, cũng không quay đầu lại hướng phương xa đi đến.